Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, sa đọa. 6.800 thêm, cầu đặt mua, dị giới chi môn phát ra hào quang, đem Saoru thân ảnh thôn phệ. Park, diễm lệ nữ tử đám người trên mặt hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Có khả năng sử dụng. Bọn hắn bay nhào về phía dị giới chi môn hướng đi, mong muốn tại cường giả kia đến trước khi đến sông đi vào. Đáng tiếc, Saoru trước đó mượn nghiên cứu cùng điều chỉnh danh nghĩa, khoảng cách dị giới chi môn gần nhất, mà trong bọn họ lúc này dù cho cái gần nhất, khoảng cách dị giới chi môn cũng có vài thước. Đây là vì phòng ngừa trước đó thí nghiệm ánh sáng ảnh hưởng đến. Nhưng không quan trọng, chức nghiệp giả chớp mắt liền có thể bổ nhào vào khoảng cách. Không biết lúc nào, biến thành lạch trời, bọn hắn từng cái duy trì lấy vỗ đánh tư thái, giống như điêu khắc một dạng đình trệ ở nơi đó, giống như biến thành Amber bên trong tiểu côn trùng, cổ xã hội huyễn ảnh đại sư. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên, mỗ mảnh đất trên mặt ẩn giấu cái bóng không tự chủ được hiển hiện, biến thành một cái sắc mặt trắng bệch chức nghiệp giả bộ dáng. Mang đi, đều mang đi, thật tốt thẩm vấn. Một tay nắm đặt tại dị giới chi môn bên trên, còn có này tà thần vật phẩm, cũng cần tiêu hủy. Đáng tiếc, trước đó trốn đi một cái, bất quá chết sống cũng phải nhìn xác suất. Phiên chợ bên ngoài, trên khoáng giá, một mảnh doanh địa tạm thời đã đâm xuống. Chủ lực là 11 cục thám viên cùng nữ thần giáo hội thành viên. Xây dựng lên từng gian tạm thời, phòng thẩm vấn. Đối mong muốn lừa dối quá quan gia hỏa tiến hành hỏi han. Xếp thành hàng, từng cái tới. Theo đuổi thần bí phiên chợ bên trong ra người tới. Bị trục vừa gọi tới quy định khu vực. Sợ mất mật ngắm nhìn trước mặt thủy tinh cầu. Mỗi khi thủy tinh cầu biến sắc, đặc biệt là xuất hiện đen cùng hồng màu sắc về sau, bọn hắn liền sẽ lập tức bị chế trụ, tiến hành cấp độ càng sâu thẩm vấn. Mà thông qua cửa ải này bị thẩm tra người, cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô tội, còn có đến tiếp sau mấy đạo kiểm tra cần thông qua. Trên cơ bản, trên thân mang huyết án, đặc biệt là cùng Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội cùng 11 cục tương quan. Tại thủy tinh cầu kiểm tra khí tức thời điểm sẽ rất khó che giấu đi qua. Ta không có giết cái kia cha xứ. Ta thề, một gian trong phòng thẩm vấn, một cái nào đó chức nghiệp giả bị mang theo đặc chế xiềng xích, kêu to kéo đi ra, dùng nữ thần cùng luật pháp liên bang danh nghĩa. Ta phán quyết ngươi, thiêu chết, lập tức chấp hành. Một tên đại chủ giáo bình tĩnh nhìn một màn này, mệnh lệnh giáo sĩ đưa hắn cột vào hình phạt thiêu sống bên trên. Đốt lên hỏa diễm, cuối cùng, cái này cấp C ác đồ. Tại bên cạnh hắn, một tên giáo sĩ lệ nóng doanh tròng. Thật sự là tiếc nuối đây này. Dạng này hình thức, chỉ có lần này, nếu như không phải mượn liên bang cùng giáo hội dắt tay, xuất động nhiều vị ngũ giai truyền thuyết, cùng với hàng loạt khủng bố kỳ vật, thế, bọn hắn căn bản là không có cách làm đến điểm này. Dù sao, liên bang mặc dù mạnh, cũng không cách nào trưởng khống hết thảy. Mạo muội khai chiến, xuống chẳng liền là các nơi một mảnh hỗn loạn. Nữ thần nói cho chúng ta biết, muốn chờ đợi, chư thần bình minh vừa mới bắt đầu. Đại chủ giáo có ý riêng mà nói, tầm mắt bình tĩnh, nhìn về phía phương xa. Envy, chúng ta cuối cùng đi ra. Nơi xa, mạo muội xông vào thần bí phiên chợ mấy người bình thường. Tại trải qua một phen thống khổ thẩm vấn về sau, cuối cùng bị phóng ra. Một cái nam sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thần bí thế giới thật sự là nguy hiểm. Ta kém chút cho là chúng ta sẽ chết ở bên trong. Envy, người vẫn là không muốn mạo muội gia nhập tốt. Cái này, Envy cũng có chút chần chờ. Mặc dù nàng hiểu rõ trở thành chức nghiệp giả là cơ hội thay đổi số phận, nhưng xem hiện tại liên bang thái độ, hoàng giải siêu phàm giả hạn chế khẳng định sẽ rất lớn. Ngươi xem, ngay tại nàng suy tư thời điểm, bên cạnh đồng bạn bỗng nhiên giật giật cổ áo của nàng. Cẩn thận, từ phía trước, phòng thẩm vấn, bên trong, một cái mặt mũi bầm dập, giống như cẩu hùng một dạng tráng hán bị phóng ra. Chỉ là hắn cũng không có chút nào mừng rỡ. Trong con người chỉ có vô tận thống khổ, ngắm nhìn bí cảnh phương hướng. Vì cái gì? Vì cái gì? Sự tình lại biến thành dạng này. Người này, rất khủng bố. Theo đi ra phòng thẩm vấn xem. Tuyệt đối là chức nghiệp giả. Envy hạ giọng. Các nàng những người bình thường này chỉ là tại tạm thời trong lều vải thẩm vấn. Mà những chức nghiệp giả kia đều là tại đặc chế trong phòng giam. Tài liệu không chỉ có là bằng đá, còn có kim loại màu sắc. Mặt ngoài còn có quang thải sặc sỡ phù văn. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Xem xét liền không đơn giản. Hắn vì cái gì khổ sở? Không phải được thả ra sao? Envy đồng bạn tò mò thấp giọng nói. Không biết, khả năng đầu óc có vấn đề. Chúng ta đừng chọc hắn. Mau mau rời đi. Envy thấp giọng nói. Lôi kéo đồng bạn đào mệnh một dạng đi xa. Vì cái gì? Rốt trong mắt ẩn chứa thống khổ. Mặc dù trước đó bị đánh đảo bắt lấy, nhưng hắn trên tay đã không có quang minh giáo hội cùng 11 cục mạng người. Bản thân càng là nửa cái giáo hội người. Thông qua thẩm tra, bị cảnh cáo một phen sau lại thả ra. Nhưng Rốt trong lòng lại hết sức bi thống. Hắn mặc dù không có trải qua đến cuối cùng, nhưng kết quả đã biết. Thần bí phiên chợ bên trong hội tụ hắc ám cường giả, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Mặc dù trong đó không có Saoru, nhưng hắn thông qua được dị giới chi môn. Tốt nhất tình huống cũng giống trục xuất. Cái này thực sự làm hắn thấy lòng như đao cắt. Ôi ôi, đúng lúc này, hắn đột nhiên che cổ của mình. Theo trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm. Liệp ma nhân con đường lúc cần phải khắc cùng thâm uyên nói nhỏ đối kháng. Đặc biệt là tại cảm xúc sa sút hoặc là nhận trọng đại đả kích thời điểm. Lúc này, tại Rốt bên tai, phảng phất truyền đến vô số nói mớ cùng điên cuồng gào thét. Tại trước mắt hắn, giống như hiện ra một cái biển máu. Hắn nghe được huynh đệ mình Saoru rơi vào thâm uyên, tử vong trước kêu thảm. Không, không, hắn con người hóa thành đen như mực màu sắc. Nhưng ở trong đó, lại có từng tia màu đỏ tươi ánh sáng xuất hiện. Đây là tải, sa đọa. Liệp ma nhân sa đọa dị thường đơn giản, sẽ trực tiếp chuyển chức làm đọa lạc giả con đường cùng cấp bậc nghề nghiệp. Nói cách khác, hắn đang ở chuyển hóa làm giác ma. Không, không thể dạng này. Rốt cưỡng ép áp chế. Nhìn hai tay của mình, hắn cảm giác được dưới da tựa hồ có năng lượng cường đại đang ngọ nguậy, mong muốn chui ra lỗ chân lông, hóa thành đen kịt cứng rắn lớp biểu bì. Đầu của hắn đau đớn muốn nứt, giống như bị người bổ một búa, sắp nứt ra, chui ra hai cái màu đen dê rừng sừng. Ít nhất, không thể tại đây bên trong. Rốt cưỡng ép duy trì lấy tỉnh táo, bay mau rời đi. Nếu như ở phụ cận đây chuyển hóa, hắn sa đọa ác ma khí tức nhất định sẽ bị nữ thần giáo hội Liệp Ma Nhân phát hiện. Đến lúc đó không so sánh trước có cái gì công huân, cũng chạy không thoát bên trên hình phạt thiêu sống xuống tràng. Liền hình phạt thiêu sống đều là có sẵn. Hắn thở sâu, dưới chân nhanh chóng di chuyển, dần dần rời xa. Không, ta không thể chuyển hóa. Ta không thể sa đọa. Cùng lúc đó, hắn cũng đang bay nhanh đè nén chính mình sa đọa khuynh hướng. Cuối cùng, hắn mệt bở hơi tai, trước mắt một mảnh huyết hồng, ngã xuống trên đường, ánh mắt cuối cùng đi tới, là một đám bị kinh hãi đến thanh thiếu niên. Hai nam hai nữ, tựa hồ cũng là vừa vặn theo đuổi thần bí phiên chợ được thả ra ra hòa.